Yêu thần lục, chương 102, ba lần hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những như thế, hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ mà Trần Vân Thanh lĩnh ngộ cũng không chỉ dừng lại tại mức độ tiểu thành, mà là viên mãn chi cảnh. Với loại cảnh giới yêu nghiệt kia, ngay cả yêu giả cửu trọng hậu kỳ cảnh giới cũng không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh, lấy hắn yêu giả bát trọng có thể làm được cái gì? Tất cả những cái này đều là do Trần Khánh Ly hại hắn, như tên kia cung cấp tin tức chính xác, hắn sẽ không có đi nhận cái này nhiệm vụ, cũng liền sẽ không có lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục như hiện nay. Dù Trần Vân Thanh này không có tha cho hắn, hắn cũng sẽ đem tên này khai ra, để cho tên kia cùng hắn xuống suối vàng, khi đó hắn sẽ từ từ tính sổ với lại Trần Khánh Ly sau. Trần Khánh Ly sao, thảo nào, nghe cái này Diệp Tích lên tiếng lời nói, Trần Vân Thanh như đã thông suốt nhiều điều, hắn gật đầu một cái, nhỏ giọng nói. Tại Trần Phủ bên kia hắn đắc tội không ít người, Trần Phú thì lợi dụng phía sau thế lực gia tộc mình là Trần Bảo các tài nguyên hiệu lệnh Trần Bái Bì ba người đối phó hắn. Trần Ánh Dương đám người kia âm thầm thông báo cho Trần Nhật đến Mã Hoành lĩnh diệt sát hắn, còn một tên Trần Khánh Ly, người này cùng hắn có ân oán không nhẹ, nhưng gần 3 tháng nay không có động tĩnh gì, hắn có chút nghi hoặc thầm cho là tên kia thông suốt muốn cùng Trần Vân Thanh hắn hóa binh đao thành ngọc bích. Nhưng không nghĩ đến, tên Trần Khánh Ly này mới là người âm hiểm nhất, âm thầm điều động thế lực sát thủ số một đối phó hắn, đúng là người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể nào dùng đấu để đong, càng lợi hại người càng là người ẩn nhẫn cùng không lộ ra hư thực cho người khác dễ nắm bắt nhất. Như vậy hắn ra giá bao nhiêu để Nguyệt Ảnh Lâu truy sát ta? Trần Vân Thanh nghĩ đến cái gì, liền là mỉm cười lên tiếng hỏi. 3.000 đồng vàng, Diệp Tích không có một chút giấu giếm, thành thật trả lời nói. Mạng của Trần Vân Thanh ta chỉ đáng giá 3.000 đồng vàng thôi sao? Trần Vân Thanh nghe Diệp Tích tên này báo ra con số, không khỏi cười mỉa tự giễu cợt mình một cái. Hắn hiện tại là yêu giả bát trọng hậu kỳ, hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu hành đến viên mãn, chiến lực tại yêu giả chi cảnh có thể nói là khó có địch thủ, như mạng của hắn hiện tại cùng với lại những gia sản đang có chí ít cũng là phải trên mấy mươi vạn đồng vàng trở lên, Trần Khánh Ly tên kia ra giá có 3.000 đồng vàng, cái này mức giá theo như Trần Vân Thanh hắn xem là quá thấp một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như Trần Khánh Ly tên kia thật sự đưa ra mấy chục vạn đồng vàng đi mua cái mạng của hắn, chỉ sợ người đến đây sát hắn không chỉ là yêu giả bát trọng hậu kỳ như Diệp Tích này đâu, có khi đó là yêu giả cửu trọng hậu kỳ, thậm chí là yêu sĩ cảnh giới cũng là có thể. Mấy chục vạn đồng vàng cũng là đã đủ sức hấp dẫn để những cái kia cường giả ra tay rồi. Ánh kiếm lóe lên, Diệp Tích khẽ kêu một tiếng, sau đó liền là không có phát ra âm thanh gì được nữa. Người đã chết sẽ không thể phát ra âm thanh, những gì cần biết Trần Vân Thanh cũng đã biết Diệp Tích này hiện tại đã không còn giá trị đối với lại Trần Vân Thanh hắn nữa rồi, giữ đúng lời hứa, hắn liền cho tên này một cái chết thoải mái. 3.000 đồng vàng, tên này Trần Khánh Ly sao có thể giàu có đến như thế được? Sau khi đem Diệp Tích diệt đi, ngẫm nghĩ lại một chút Trần Vân Thanh cảm thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như hắn biết Trần Khánh Ly tại Trần Phủ không phải là con ông cháu cha hay nhà phú hộ gì, mà chỉ là xuất thân từ một cái bình thường gia tộc tại Trấn Nam Thành bên trong, nhà chỉ là một cái buôn bán nhỉ, không có khá giả gì, ngay cả nội khí đan giá chỉ 100-200 đồng vàng một viên y cũng là khó khăn lắm mới thu gom đủ, làm như thế nào có thể có trong tay số tiền lớn như thế để thuê Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ đến diệt sát hắn đây. Hay cái này Trần Khánh Ly cũng giống như Trần Phú kia một dạng, đều là phú nhị đại, nhưng vì một cái nguyên nhân nào đó liền là che giấu thân phận đi vào Trần Phủ, bên ngoài gia tộc không có chu cấp cho y, cái này cũng không phải là không có khả năng, đã có một cái Trần Phú nhìn như chó săn bình thường như bao người lại có gia tộc cực mạnh như thế, không thể chắc chắn Trần Khánh Ly không có gia thế khủng tại phía sau. Trước đây tại địa cầu Trần Vân Thanh hắn thường xuyên nhìn thấy những đại gia tộc rèn luyện người thừa kế của mình, vì không muốn sau này gia tộc có một đám phá gia chi tử, nên các trưởng bối đưa ra cách dạy dỗ người thừa kế rất là nghiêm khắc, cũng có khi nơi đây người cũng áp dụng cách để con cháu tự lực cánh sinh như tại địa cầu cũng nên. Những cái này nghĩ nhiều quá cũng là không được tích sự gì, sau khi hồi lại Trần Phủ đem Trần Khánh Ly khống chế lại tra hỏi một chút không phải mọi chuyện đều là sẽ rõ ràng tất cả rồi hay là sao? Trần Vân Thanh trong lòng có một chút mỉm cười thầm nghĩ. Làm như thế nào mới có thể tránh thoát được Nguyệt Ảnh Lâu kế tiếp truy sát đây? Dùng tiếp hóa thủy tán đem thi thể của Diệp Tích hủy diệt sau, Trần Vân Thanh bắt đầu lâm vào trầm tư. Nguyệt Ảnh Lâu tổ chức sát thủ này có một điều kỳ dị khác xa với lại những tổ chức sát thủ khác kia là mỗi khi nhận một đơn hàng, bọn chúng đều phải làm 3 lần hành động. Tức là nếu như phái đi một lần diệt sát mục tiêu không thành công, bọn họ sẽ phái ra tiếp thêm một sát thủ truy sát nữa, lần thứ hai không thành công, sẽ phái thêm một tên sát thủ tiếp theo lần thứ ba tiêu diệt mục tiêu. Lần thứ ba không thành công, khi đó bọn họ mới từ bỏ mục tiêu trước đó, còn là bồi hoàn một số tiền cho người bị truy sát vượt qua ba lần như là một cái giao hảo cùng xóa bỏ ân oán. Đây là quy tắc hàng ngàn năm nay của Nguyệt Ảnh Lâu chưa bao giờ ngoại lệ. Nguyên nhân được đưa ra là vì một tên tu luyện giả như đã tránh qua được cả ba lần Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ hành thích như vậy chứng minh người này là thiên kiêu hiếm thấy, không phải tu vi cao cường, chiến lực nghịch thiên, cũng là thủ đoạn thông thiên. Những người như thế đại đa số sau này chắc chắn sẽ trở thành một phương cường giả cự đầu, không có bất kỳ người nào hay một thế lực nào muốn là kẻ địch với lại những cường giả khủng bố như thế, nên giao hảo kết thiện duyên cùng chấm dứt ân oán đó là chuyện đương nhiên. Có điều từ trước đến nay người hưởng cái đặc quyền sau cùng kia của Nguyệt Ảnh Lâu không có bao nhiêu người, không muốn nói là rất ít. Đơn giản là Nguyệt Ảnh Lâu phái ra sát thủ phía sau liền sẽ cao hơn người đi hành thích phía trước một cái cảnh giới lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Trần Vân Thanh hắn là một ví dụ, tiếp theo sau đây cái mà hắn đối mặt với lần thứ hai truy sát không còn là yêu giả bát trọng hậu kỳ nữa, mà sẽ là yêu giả cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, còn không phải là bình thường yêu giả cửu trọng hậu kỳ cường giả, nhất định đó sẽ là nhân vật lợi hại thuộc top đầu trong hàng yêu giả cửu trọng hậu kỳ. Như có thể vượt qua được tên yêu giả cửu trọng hậu kỳ kia, đợt thứ ba mà Trần Vân Thanh hắn phải đối diện với lại sát thủ của Nguyệt Ảnh Lâu chắc chắn sẽ là yêu sĩ nhất trọng cường giả. Vấn đề nằm chính là tại nơi đây, thực lực của hắn hiện tại không hề ngán một tên yêu giả cửu trọng hậu kỳ nào, nhưng nếu đó là yêu sĩ cảnh giới, dù cho là yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ, Trần Vân Thanh hắn đây cũng không phải là đối thủ. Yêu giả cùng yêu sĩ tuy có khác nhau chút đỉnh về tên gọi, nhưng thực lực của đôi bên lại kém như thiên địa chi gian. Yêu sĩ người ta trong cơ thể nội khí đã chuyển hóa thành chân khí, có thể hấp thụ thiên địa linh khí trong trời đất tu hành, tẩy luyện thân thể. Một vị yêu sĩ dù kém nhất mới đột phá yêu sĩ là yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cũng là có hơn tam ngưu chi lực. Ngưu lực tại đây không phải là bình thường yêu thú man ngưu hiện tại thế giới, mà là viễn cổ man ngưu, một ngưu lực liền tương đương với lại 10.000 cân thực lực. Trong khi đó bình thường yêu giả cửu trọng hậu kỳ cũng chưa có được 6.000 cân thực lực đâu. Đây là chưa tính đến yêu kỹ cũng như những thủ đoạn khác tăng phúc thực lực lên của các đại yêu sĩ cường giả, như dùng hết mà nói, sẽ là hết sức khủng bố. Cách chương.